Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 23-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Tuyết Thố ngất xỉu rồi. Tô Diệp kinh hô, Trường công chúa vội vàng chạy tới, ôm nó lên, ánh mắt hoảng loạn, gọi thái y, không đúng, gọi cả người của Ti Miêu Cầu đến. Chốc lát sau, thái y và toàn bộ quản sự của Ti Miêu Cầu đã chắp tay đứng trước mặt Trường công chúa. Nhanh, xem Tuyết Thố thế nào, sao lại ngất xỉu? Mấy người luống cuống tiến lên, người lật mí mắt, người xem lưỡi, rối loạn cả lên. Một lúc lâu sau, mới có một thái y râu bạc run rẩy tiến lên hai bước, lắp bắp nói, bẩm báo Trường công chúa, con thỏ lớn này, khí huyết lưỡng hư, can tàng huyết, chủ sơ tiết, điều khí cơ. Diệp Hiểu Bạch vặn vẹo thân mình, tỉnh lại tức đến bật cười. Ha ha ha, ta chỉ là không ăn cơm, đói ngất thôi. Tiếng lòng của Tuyết Thố truyền đến tai Trường công chúa. Bà vỗ mạnh tay vịn ghế. Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa này. Nói trọng điểm. A, ta, thần nói từng câu đều là sự thật. Thái y giật mình, mau cho ta cách giải quyết. Ta lập tức kê đơn thuốc cho thái y viện sắc rồi mang đến. Cũng được. Trường công chúa vừa dứt lời, trong lòng lại vang lên tiếng của Tuyết Thố. Ta không muốn uống thuốc bắc. Ta là thỏ, thỏ uống thuốc bắc làm gì? A, ta quên mất chuyện này. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Trường công chúa cúi đầu lẩm bẩm. Các thái y dưới điện thấy Trường công chúa biến sắc, cúi đầu thật thấp, thần không dám, thần không dám. Trường công chúa giờ khóc giờ cười, cúi đầu nhìn con Tuyết Thố tinh quái trong lòng, thở dài, mình đường đường là bậc tôn quý ngoài tứ tuần, vậy mà lại bó tay với một con thỏ trắng. Hai, đây là thế đạo gì chứ? Diệp Hiểu Bạch bĩu môi. Cách chương.